Cao thủ tu chân, chương 260, chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt cô ta ánh lên vẻ kiên định. Diệp Thiên vốn rất thờ ơ với cô ta, chưa từng để tâm đến cỏ ta. Cô ta cần gì phải nhớ mãi không quên cậu. Sở Thần Quang mới nên là bến đỏ của cô ta. Có lẽ thử hẹn hò với Sở Thần Quang, cô ta sẽ quên được Diệp Thiên. Còn Hiếu được thì tốt. Mẹ tin con gái của mẹ là người thông minh nhất. Hà Tuệ Mẫn cười dịu dàng, trên mặt đầy vẻ cưng chiều. Đây là đứa con gái duy nhất của bà ấy, là niềm kiêu hãnh cả đời bà. Được rồi, mau đi rửa mặt đi. Bạn bè con vẫn đang đợi con ở Sevin đấy. Hà Tuệ Mẫn vồ vai Tiếu Văn Nguyệt. Bấy giờ Tiếu Văn Nguyệt mới vội vàng đến nhà vệ sinh rửa mặt. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, hai người cùng nhau quay lại phòng VIP ở Sevin. Bọn họ mượn cớ đi mua chút đồ dùng cá nhân, không nhắc tới chuyện Diệp Thiên. Trên bàn tiệc, Tiếu Văn Nguyệt cố gắng không nghĩ tới Diệp Thiên, cố gắng trở nên tự nhiên hơn. Sau mấy ly rượu, cô ta cũng tạm thời quên đi phiền muộn. Sau bữa tiệc, Sở Thần Quang chủ động nói: "Mọi người, hôm nay là sinh nhật của Nguyệt Nguyệt. Tỏi có chuẩn bị một bữa tiệc riêng tại biệt thự số 7 ở Thiên Đường Vạn Giang. Chúng ta cùng nhau đến đó chúc mừng sinh nhật Nguyệt Nguyệt. Mọi người thấy thế nào?" Biệt thự số 7 ở Thiên Đường Vạn Giang. Trong giây lát, ngay cả Tiếu Lâm cũng bị dao động bởi câu nói đó. Âu Hạo Thần ở bên cạnh có vẻ đăm chiêu, không nhịn được hỏi: "Anh Sở, anh đang nói đến Thiên Đường Vạn Giang, xa hoa nhất thành phố đấy sao? Khu biệt thự giá cao ngất đó á?" Sở Thần Quang gật đầu. Mọi người lại kinh ngạc, biệt thự ở Thiên Đường Vạn Giang cho dù là căn biệt thự số 36 cuối cùng cũng là căn nhà cực kỳ cao cấp. Có thể ở căn số 7 thì mức độ xa hoa chắc chắn phải đạt đến trình độ khó tưởng tượng. Lý Tinh Tinh lập tức giơ tay hưởng ứng. "Anh Thần Quang đã mời thì đương nhiên phải đi rồi." Mấy người Đỗ Dai Dai, Vương Hiên, Âu Hạo Thần cũng rất kích động. Ai cũng muốn đến mở mang tầm mắt. Chỉ có Lý Thu Hà là có vẻ bình tĩnh. Tiếu Lâm và Hà Tuệ Mẫn vốn cũng muốn đến xem căn biệt thự cao cấp này, nhưng nghĩ tới mấy đứa trẻ đến đó để tổ chức tiệc thì đành xua tan ý nghĩ. Cách chương.